Chương 54, có quái vật a. Giống bành bành bành đáng sợ tiếng gầm gừ từ phía trước truyền đến, bóng đêm vô tận bên trong, từng đôi huyết hồng đáng sợ đồng tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, phảng phất, tựa như là bị đánh thức quái vật, dùng cặp kia lạnh giá khát máu đôi mắt, nhìn chăm chú mộ đạo bên trên mọi người. Những này là cái gì trong đám người, xuất hiện một vẻ bối rối. Tống Ngọc Cảnh lập tức đứng tại Khương Ly bên người, trong mắt tràn ngập cảnh giác cùng ngưng trọng, theo sát ta. Mà đồng dạng ở bên cạnh hắn Tuyết Ngưng Sương, lại bị hắn vô ý thức không nhìn. Tuyết Ngưng Sương nhìn chăm chú Tống Ngọc Cảnh cử động, cặp kia lạnh lạnh như băng đôi mắt bên trong, dần dần ngưng kết thành sương, sát ý tại nàng đáy mắt chỗ sâu lan tràn. Chỉ là, loại này sát ý, không phải nhằm vào Tống Ngọc Cảnh, mà là nhằm vào Khương Ly. Giống lại là một tiếng đến từ vực sâu ga ho the tờ, theo mộ đạo cuối cùng truyền đến. Đột nhiên, cái kia đứng tại phía trước nhất trường hải người, hai mắt phút chốc run lên, thân thể đằng không mà lên, trong hư không kéo về phía sau ra một chuỗi hư ảnh. Theo hắn bỗng nhiên lui lại, tại hắn phía trước bóng tối bên trong, đột nhiên lúc xông ra một cái lớn dài, tráng kiện đổ vỡ. Rắn có người hoảng sợ kêu lên. Lần này vào mộ, trừ mấy thế lực lớn thiên kiêu, còn có đệ tử bên ngoài, còn có không ít gia tộc QNZ phái chút ít người đi vào. Thực lực cao thấp không đều, không ít người nhìn thấy cái này kinh khủng hình ảnh, đều dọa đến lui về phía sau, hận không thể tìm tơ y đi vào cửa đá rời đi. Nhưng, coi bọn họ lúc xoay người, lại phát hiện đạo thạch môn kia vờ ơ y ma không thấy không phải rắn có to gan người, nhìn kỹ rõ ràng về sau, la lớn. Không phải rắn mọi người định thần ngước mắt nhìn lại, mới phát hiện, cái kia từ trong bóng tối xông ra quái vật đích sắc không phải rắn, thế nhưng là so rắn càng kinh khủng, càng làm cho người ta sợ hãi, buồn nôn quái vật. Cái này quái thú, giống như rắn, có được bốn lượn thân thể, thân thô ba thước, nhưng lại không có mắt không có mũi, đầu chỉ có một cái miệng khổng lồ, bên trong mọc đầy từng vòng tinh mịn răng nanh bên trên còn chạy xuôi chất lỏng sền sệt, truyền ra một cố vị chua, người liền biết mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Cái kia đang sợ rắc hút, giống như rắc hút, khẽ trương khẽ hợp, mười phần dữ tợn từ trong bóng tối xung ra, không ngừng tới gần sáng tạo mộ đám người. Cái kia trường hải người, đứng mũi chịu sào mắt thấy, hắn liền bị quái vật cắn một cái vào, hắn nhưng bỗng nhiên đưa tay bắt lấy bên cạnh một cái liều mạng lui lại người vào áo, lực mạnh ném đi, trực tiếp đem người kia ném quái vật khủng bố rắc hút bên trong. A cứu mạng bị ném ra ngoài làm kẻ chết thay người đáng thương. Tại quái vật cái kia ăn mòn khí tức bao vây hắn thơ y điếm, phát ra tuyệt vọng mà sợ hãi gọi tiếng. Nháy mắt, âm thanh im bặt mà dừng, tính cả thanh âm chủ nhân, bị quái vật một cái nuốt vào ngụm kia khí cụ bên trong, chỉ còn lại hai cái chân còn lộ ở bên ngoài. Sợ rằng tại đi vào phía trước, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, lần này dò xét mộ chuyến đi, mở ra tiên nhân mộ, mang tới không phải kỳ ngộ, mà là tử vong. To lớn hình tròn rác hút bên trong. Từng vòng tinh mịn hàm răng, bắt đầu nhúc nhích. An mòn chất lỏng chạy xuôi tại người kia trên thân, bất quá là trong khoảnh khắc sự tình, cặp kia bại lộ ở bên ngoài chân, mọi người ở đây trong mắt hóa thành một bãi nước đặc, nhỏ tại mộ đạo phía trên. Một cái người sống sơ sờ, liền tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong, nháy mắt hóa thành hư không. Mà làm ra việc này trường hại người, nhưng mượn cơ hội này, lui vào trong đám người. Đem chính mình bóng dáng rảo hoạt bao phủ tại mọi người bên trong. Đem một người ăn xuống, ngon huyết nhục vị, phảng phất càng thêm kích thích quái vật hào hứng. Nó dừng lại một cái chớp mắt, chỉ cần miệng lớn đầu dương lên, hướng về sau co rụt lại về sau, lại bỗng nhiên hướng về phía trước phóng đi, lần này, tốc độ của nó càng là so trước đó nhanh hai lần. Chạy mau tính mệnh du quan thời khắc, không có người nào có thời gian đi trách mắng trường hải người hèn hạ. Bọn họ suy nghĩ chỉ là làm sao thoát khỏi khốn cảnh. Kinh lịch phía trước một màn, vào mộ đám người, hoàn toàn loạn. Lui lại không đường, phía trước có quái vật, bọn họ nên làm cái gì nhưng, đúng lúc này, tả hưu bóng tối bên trong, cái kia từng đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, phảng phất sống lại, quỷ khóc sói gào âm thanh, theo bốn phương tám hướng mà tới. Những cái kia con mắt màu đỏ ngòm, từ trong bóng tối xung ra, để lơ lửng mộ đạo bên trên mọi người. Thấy rõ ràng hình dạng của bọn nó. Trời ạ, đây rốt cuộc là tiên nhân mộ, còn là cửu u địa phủ, nhưng tại thấy rõ sở những cái kia huyết đồng chủ nhân về sau, mọi người nhưng phát ra tuyệt vọng gọi tiếng. Cái này từng đôi huyết đồng phía dưới là từng trương hư thối mặt quỷ, giữ lại huyết lệ, mặt xanh nanh vàng tại mộ đạo bên trên răng khắp nơi xuyên qua. A cứu mạng A, để ta đi ra ngoài, để ta đi ra ngoài, ta không cần tiên nhân bảo bối, ta không cần A. Sợ hãi, tuyệt vọng, chiếm cứ lòng của mọi người. Từng lớp tâm tình tiêu cực, tại mọi người không biết rõ tình hình dưới tình huống, lặng yên tiếp cận, vụ trộm cảm nhiễm mỗi người, để bọn hắn trong lòng chỉ có tuyệt vọng, không sinh ra một chút phản kháng đấu trí. Duy nhất có thể cảm nhận được cái này cỗ tà khí người, chỉ có Khương Ly. Bởi vì, nàng nắm giữ long xà cảm ứng, so với bình thường người muốn càng nhạy cảm mấy chục lần. Phong bế hai lô thai, miệng mũi, giữ vững tâm thần quái vật này nắm giữ mê hoặc nhân tâm tà lực, Khương Ly nhanh chóng nói. Tống Ngọc Cảnh nghe được nàng, trong mắt hiện ra kinh ngạc. Thế nhưng không có đối Khương Ly lời nói sinh ra bất kỳ hoài nghi, lập tức làm theo. Phong bế hai lô thai, miệng mũi, cũng không phải là không nghe không nhìn không nghe thấy, mà là ngăn cách tà lực xâm nhập. Đơn giản đến nói chính là tạm thời phong bế người tu hành cảm giác. Tuyết Ngưng Xương cách bọn họ không xa, tự nhiên cũng nghe đến Khương Ly lời nói, mặc dù trong lòng nàng có hoài nghi, thế nhưng, nhìn thấy cái kia lệnh người buồn nôn quái vật kinh khủng, còn có không ngừng bay tới bay lui công kích mọi người mặt quỷ, vung đi không được quỷ khóc sói gào, nàng lặng lẽ dựa theo Khương Ly lời nói làm. Ha ha ha, chúng ta đi không được cũng phải chết ở cái này, đều muốn cho tiên nhân chôn cùng bị tà lực ảnh hưởng. Lại có người từ bỏ chống lại, trực tiếp quỳ gối mộ đạo bên trên, phát ra tuyệt vọng, cười thoải mái. Đột nhiên, mấy đạo mặt quỷ từ trên người hắn va chạm mà qua, bay bên trong thơ ý điếm, đều từ trên người hắn xé rách xuống từng mảnh huyết nhục. Trong khoảnh khắc, quỳ trên mặt đất người sống, liền biến thành khô lâu, tại ngã xuống đất thơ ý điếm, lại bị cái kia miệng lớn trực tiếp thôn phệ. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Khương Ly nhìn đến kinh hãi không thôi. Có thể là... Đừng nói là nàng. Sơn Hải Khâu những người này, cũng không nhận ra đây rốt cuộc là cái gì đáng sợ tà vật. Công tử nơi đây chẳng lành, chúng ta hộ tống ngươi rời đi trong hỗn loạn, người của Tống gia đi tới Tống Ngọc Cảnh bên người, đem hắn vây quanh, một bên ngăn cản những cái kia mặt quỷ xâm nhập, một bên nóng nảy no y ba nhờ Khương Ly đấm ra một quyền, đánh lui một bộ mặt quỷ, giữa khe hở, nhìn thấy Câu Dương Thư mang theo Câu Di Nguyện, hướng nàng bên này mà tới. Bên cạnh bọn họ, còn có xạ nhật phong đệ tử. Những này xạ nhật phong đệ tử, cầm trong tay dương cung, mũi tên không ngừng bắn ra, chống cự lại mặt quỷ tiến công.